Tào Sử Đỗ Kỳ quận Nam Dương cầu viện. Giờ Tý, Tào Sử Đỗ Kỳ quận Nam Dương tập trung 3.000 binh mã từ thành Cửu Nữ hỏa tốc tới thành Cức Dương tiếp viện. Quan Bình đóng quân cạnh bờ sông phía Nam. Chiến sự xảy ra quá bất ngờ. Không chỉ làm Đặng Chi trở tay không kịp, mà ngay cả Tào Bằng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Buổi trưa ngày thứ hai, Tào Bằng nhận được tin Cức Dương bị tập kích, không khỏi giật mình. Tuy nhiên, sau khi hắn nghe tin Phó Dung tử trận tại bến Cức Thủy thì lập tức giận tím mặt. Sau vài giây ngỡ ngàng, Tào Bằng hạ lệnh để Điển Mãn và Hứa Nghi tiên phong. Hắn đích thân dẫn 6.000 binh mã gấp rút tới Cức Dương tiếp viện. Cuộc chiến này vừa bắt đầu đã làm toàn bộ huyện thành Vũ Âm lập tức bị rung chuyển. Lương tồn kho trong phủ, các loại vật tư quân giới tất cả đều lũ lượt được vận chuyển ra bên ngoài không ngừng. Từng đội binh mã xuất phát rời khỏi đại doanh tập kết ngoài thành Vũ Âm. Cậu! Tào Bằng đầu đội mũ giáp, ngay lúc chuẩn bị đi thì bị Đặng Ngải ra chặn đường. Cậu không thể xuất binh. Vì sao? Tào Bằng ngạc nhiên nhìn Đặng Ngải có chút khó hiểu. Chưa nói Cức Dương có hai vị thúc phụ Đặng Đỗ trấn thủ. Binh mã lưu bị mặc dù chiếm lính phương Nam, nhưng cũng khó mà phá được Cức Dương. Ngược lại nếu cậu xuất binh, Vũ Âm binh lực hư không. Nếu chẳng may Lưu Bị vượt sông tấn công, Vũ Âm thật khó mà chống nổi, mong cậu suy xét kỹ trước khi đi. Đặng Ngải nắm chặt ốm tay áo của Tào Bằng, lớn tiếng khuyên can. Còn Tào Bằng sau một thoáng phân vân, bỗng cười tươi. Yên tâm, Lưu Bị không dám hành động đâu. Hắn hiểu rất rõ về Lưu Bị. Lưu Bị tuyệt đối là loại người không lời không làm. Một khi Lưu Bị dụng binh Vũ Âm, liền có nghĩa là tuyên chiến với Tào Tháo. Tuy khi trước Lưu Bị công phá Uyển Thành là đã tuyên chiến với Tào Tháo, nhưng nay có sự trấn áp của Lưu Biểu, hơn nữa với thế cục Nam Dương hiện tại, cũng không có cơ hội khai chiến. Lưu Bị sao có thể xuất binh? Cũng chính vào lúc này, thám mã báo tin về, sáng nay Uyển Thành điều động rất nhiều binh mã. Trần Đáo và Lã Cát làm chủ tướng của Tây Ngạc và Bắc Vọng cùng lúc thu quân về thế phòng ngự. Lưu Bị lệnh Tuân Kham trấn thủ Uyển Thành, quan Trương Triệu Vân tiên phong khởi tốc tới Niết Dương. Tào Bằng vỗ vỗ đầu Đặng Ngải, hạ giọng nói: quả không ngoài dự đoán của ta, Lưu Bị không dám động thủ. Y phái binh đi Niết Dương, một mặt là để phòng ngừa tình thế mở rộng, mặt khác cũng là để người khác không thể lợi dụng sơ hở. Nếu ta không nhanh chóng tới tiếp viện Cức Dương, e rằng Đặng Bá Miêu và Đỗ Bá Hầu khó có thể chống chọi nổi với Lưu Bị. Khi đó, Lưu Bị nếu tấn công Cức Dương, ta tất sẽ bị động. Tiểu Ngải ở lại, ngoan ngoãn theo học chú Dương. Thêm nữa, từ Cức Dương đến Vũ Âm cũng chỉ cần một ngày. Nếu Vũ Âm nguy cấp, ta sẽ lập tức quay lại. Vậy Lưu Bị sao có thể làm khó dễ ta được? Nói xong, Tào Bằng liền bỏ bàn tay bé nhỏ của Đặng Ngải ra, đi nhanh về phía cửa phủ. Phi đà binh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tào Bằng nhảy lên lưng ngựa, dẫn phi đà binh rời đi nhanh như chớp. Đặng Ngải chạy ra đứng trên bậc cửa chính, nhìn theo bóng Tào Bằng đi xa dần. Trên khuôn mặt non nớt vẫn đầy vẻ khó hiểu, có chút lo lắng. Tiểu Ngải, cậu làm sao vậy? Thái Địch tiến đến, khẽ hỏi. Đặng Ngải nói nhỏ, không biết, chỉ là cảm thấy cậu lúc này đây chỉ sợ là quá coi thường Lưu Bị. Thái Địch nghe xong, không kìm nổi bật cười. Anh ta vỗ vỗ vai Đặng Ngải cười nói, tiểu Ngải cậu không phải lo. Thầy đã trải qua cả trăm trận chiến, từng đối mặt qua bao nhiêu tình thế nguy hiểm. Chỉ mình Lưu Huyền Đức, sao có thể làm khó thầy được. Theo tôi thấy cậu quá lo lắng đó thôi. Đúng rồi, sư mẫu vừa viết một bài văn, nhờ tôi gửi tới chủ ký Lư. Chỉ có điều tôi lúc này còn đang bận chuyện Thừa Ngân quận Dương lệnh tôi đi gặp Khương Thúc Phụ. Hay là cậu vất vả một chuyến, giúp tôi đưa bài văn này qua đó. Vừa nói Thái Địch vừa đưa một túi thư cho Đặng Ngải. Đặng Ngải nhận thư, gật gật đầu nói, vậy được rồi, tôi sẽ chuyển nó cho chủ ký Lư. Chủ ký Lư chính là Sử Lư Dục của tòa soạn báo. Lư Dục quản lý báo Chân Lý Nam Dương, tuy 10 ngày mới phát hành một lần, nhưng nhiệm vụ lại vô cùng nặng nề. Là phát ngôn của Tào Bằng ở quận Nam Dương, báo Chân Lý Nam Dương nhận trách nhiệm dẫn đường dư luận quận Nam Dương. Nhưng cũng đừng coi thường dư luận này, ở thời điểm then chốt, nó sẽ tạo ra ảnh hưởng cực kỳ lớn. Mà nay, Lưu bị ngang nhiên xuất binh cũng không phải là chuyện nhỏ. Báo Chân Lý Nam Dương cần phải truyền tin tức này ra ngoài đầu tiên. Đồng thời phải là người đầu tiên khiển trách sự hung bạo của Lưu Bị. Lúc trước, mỗi khi có việc lớn phát sinh, Tào Bằng đều là người sáng tác tác phẩm cho báo Chân Lý. Ví dụ như, sau vụ cấy mùa xuân, số đầu tiên của báo Chân Lý xuất bản, Tào Bằng đã từng viết một bài văn thảo luận thừa dịp nông nhàn mở kinh dẫn nước. Để phòng ngừa sớm, mở kinh dẫn nước như thế nào? Làm sao để tăng mạnh kiến thiết thủy lợi? Đây là vấn đề được thảo luận sôi nổi rộng rãi khi đó. Đối với những cường hào Nam Dương mà nói, đúng là có được thửa ruộng lớn. Làm sao có thể bảo đảm được lợi ích thu vào của bọn họ, đó là điều họ quan tâm nhất. Mở kênh dẫn nước, chưa nói đến cường hào, đối với quan phủ Nam Dương mà nói, đây đúng là lợi lớn hơn hại. Tuy nói là đề xuất của Tào Bằng, việc kênh dẫn nước mở vào lúc này, vì các cường hào, làm không ít người cảm thấy bất mãn. Nhưng suy xét cẩn thận, nếu có quan phủ mở kinh dẫn nước, tất nhiên sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Kết quả là, những cường hào đó sau khi thảo luận đã quyết định bỏ vốn, tự mở kinh dẫn nước ở nơi quản lý. Sau đó quan phủ ra mặt, tiến hành điều chỉnh, nối xe tạo công. Cứ như vậy, đối với hai bên mà nói chắc chắn là một kết quả tốt. Mà lúc này, Tào Bằng muốn tuyên chiến đương nhiên cũng nên công bố rõ ràng. Tào Bằng không có thời gian. Vì vậy đã để Hoàng Nguyệt Anh viết thay. Dựa theo thói quen của hắn, viết một bài xã luận mạch lạc, lưu loát. Tiêu đề của bài xã luận này là không muốn chiến tuyệt không sợ chiến. Hoàng Nguyệt Anh đầu tiên là viết đề mục, sau đó trần thuật việc Cức Dương bị tấn công. Bài xã luận ca ngợi hành động dũng cảm của mấy người Phó Dung, đồng thời quở trách Lưu Bị phá hủy hiệp ước, ngang nhiên phát động chiến tranh, gây thiệt hại, phá hỏng cục diện hòa bình quận Nam Dương. Bài xã luận này không khác lắm so với những bài xã luận của đời sau. Nhưng ở thời đại này lại có tác dụng cực kỳ lớn. Tào Bằng chiếm được điểm cao về phẩm hạnh đạo đức. Đối với những cường hào quận Nam Dương mà nói, Tào Bằng mang theo ánh sáng chính nghĩa. Sau khi Lư Dục nhận được bài xã luận, lập tức hạ lệnh xuất bản. Báo Chân Lý Nam Dương lần đầu tiên phát hành phổ san, bắt buộc trong cùng ngày phải được truyền phát tới tay các cường hào khắp nơi. Phổ san chỉ có 2 bản. Bản thượng theo phương thức bình dị, trần thuật lại sự tình. Còn bản thứ hai, lấy bài xã luận của Hoàng Nguyệt Anh làm chủ đề chính, tăng thêm bình luận về việc khác. Số lượng phụ san 3.000 bản. Đối tượng bị chĩa mũi nhọn vào, không chỉ có cường hào các nơi, còn gồm cả các thư viện Nam Dương. Thân là chủ biên của báo Chân Lý Nam Dương, Lư Dục hiển nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Tự tay viết một bài hịch về Lưu Bị. Công việc in ấn thành báo nhanh chóng được triển khai. Toàn bộ toàn soạn Chân Lý ở Nam Dương đều trở nên bận rộn khác thường. Đặng Ngải tiện đường đi vào, chỉ thấy mọi người vội vội vàng vàng, bận tối mắt tối mũi. Tào Hữu Học đã xuất binh. Tuân Kham khoanh tay đứng bên sông Dục Thủy. Buổi trưa, Tào Bằng lệnh Điển Mãn và Hứa Nghi làm tiên phong, đích thân dẫn binh đi Cức Dương. Vậy thì khác gì nói Vũ Âm hiện nay không người phòng thủ. Đúng vậy. Tuân Kham thoáng mỉm cười. Anh ta đột nhiên quay người lại, nhìn về phía viên đại tướng đang đứng phía sau. Dực Đức, Tử Long, tương lai của chủ công hiện tại đang ở trong tay của chúng ta. Nay chủ công đích thân xuất binh cùng nhị tướng quân phục kích Tào Bằng. Dực Đức dẫn một đội binh mã lập tức xuất phát. Nhớ kỹ, không được rút dây động rừng. Ta và quân của Đốc Trung Tử Long sẽ xuất kích theo sau. Chậm nhất sáng sớm mai phải hội hợp với Dực Đức. Sau đó mới cùng công phá Vũ Âm. Chờ Vũ Âm thất thủ, tình hình Tào Bằng ở Nam Dương cũng theo đó mà nhanh chóng thất bại. Tuy hắn có tiếng nói ở Nam Dương, nhưng nếu không đủ vũ lực thì cũng có nghĩa là khó có thể sống yên. Sau khi Dực Đức đến Vũ Âm, nhất định phải mai danh ẩn tích, tuyệt đối không được tự ý tấn công. Rõ. Trương Phi nghe xong chắp tay tuân mệnh. Anh ta xoay người rời đi, còn nét mặt Triệu Vân vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Tào Bằng nói không sai, với cuộc diện hiện tại, Lưu Bị quả thật là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng, hắn lại bỏ qua một chuyện. Ba người Lưu, Quan, Trương giống như anh em một nhà. Tuy việc kết nghĩa đào viên là do đời sau tự bịa ra, nhưng tình cảm của ba người họ thật sự không phải chuyện hư cấu, mà đó là sự thật. Hơn nữa, tình cảm của ba người bọn họ, Tiểu Bát Nghĩa cũng không thể sánh bằng. Tiểu Bát Nghĩa ban đầu ở Hứa Đô kết nghĩa Kim Lan, nói toạc ra thì là có sở trò ở bên trong. Đặc biệt là đám người Tào Chân cũng không có cảm tình lắm với Tào Bằng. Trong Tiểu Bát Nghĩa, ngoài Vương Mãi và Đặng Phạm ra, mấy người còn lại không có cảm tình với Tào Bằng nhiều như hai người họ. Ba người Tào Bằng, Vương Mãi và Đặng Phạm là thật tâm ghét tình huynh đệ ba người Tào Chân, Chu Tán và Tào Tuân. Tình cảm vô cùng sâu đậm. Còn Điển Mãn và Hứa Nghi, tuy cũng có chút giao tình, nhưng tình cảm không trong sáng giống như của ba người Lưu, Quan, Trương. Tào Bằng khinh thường tình cảm của ba người Lưu Bị. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, khi Quan Vũ quyết chí báo thù, Lưu Bị cũng không để ý đến hậu quả, ủng hộ Quan Vũ xuất binh. Những mưu thần như Tuân Kham, Gia Cát Lượng hay Mã Lương, không ngờ cũng không hề khuyên can Lưu Bị, ngược lại còn đồng tâm hiệp lực, bày mưu tính kế giúp Lưu Bị. Tuân Kham tuy trong lòng không tán thành việc Lưu Bị xuất binh, nói cách khác, anh ta không tán thành việc Lưu Bị chủ động tấn công. Nhưng thực quân chi lộc, vì quân phân ưu. Nếu Lưu Bị đã hạ quyết tâm, như vậy thân là quân sư thân cận nhất bên cạnh Lưu Bị, Tuân Kham đương nhiên sẽ phải cẩn thận vạch mưu giúp Lưu Bị. Ngay hôm trước, Gia Cát Lượng đã rời khỏi Uyển Thành, đi thông đêm về Tương Dương, tranh thủ giành lấy sự ủng hộ của cựu bộ Sơn Dương. Bên trong Kinh Châu cũng không chỉ có nhóm người khoái Việt. Tuy rằng cựu bộ Sơn Dương đã bất hòa với Lưu Biểu, nhưng ảnh hưởng vẫn không chút thuyên giảm. Lưu Biểu quả thật không hề muốn đối đầu với Tào Tháo. Nói cách khác, trước tình hình như hiện tại là không dám đối đầu với Tào Tháo. Nhưng nếu lúc này Lưu Bị thật sự có thể công chiếm Vũ Âm, đánh tan quân của Tào Bằng, Lưu Biểu cũng tuyệt nhiên sẽ không phản đối. Nếu Tào Tháo mất Nam Dương, như vậy Hứa Đô chắc chắn sẽ thuộc về Lưu Biểu. Anh ta mặc dù sợ Tào Tháo, nhưng cũng sẽ không để ý tạo thêm chút phiền toái cho Tào Tháo. Nghĩ đến đây, mặt Tuân Kham thoáng hiện chút vẻ lạnh lùng. Anh ta quay đầu nhìn Triệu Vân, Tử Long, lập tức cử người tới Bác Vọng, nhắc nhở: mấu chốt trong trận chiến Vũ Âm chính là ở việc anh ta có thể ngăn chặn được Ngụy Diên hay không. Triệu Vân chắp tay vâng lệnh, nhanh chóng rời đi. Tuân Kham hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Văn Nhược, sau trận chiến này còn ai dám nói lựa chọn của ta là sai? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 469 Tào Tặc, Canh Tân, chương 471, Vũ Âm Lâm Nguy. Ban đêm trăng sáng rọi, đi thẳng về phía trước chính là Trấn Dương Sách. Đối với Tào Bằng mà nói, đây không phải là nơi xa lạ. Cũng chính tại nơi đây, hắn đã gặp người làm thay đổi cả cuộc đời hắn. Còn một việc Tào Bằng mãi mãi không thể nào quên. Vào cái đêm xảy ra bão tuyết, hắn đã gặp lại Tư Mã Huy và Bàng Quý ở nhà nghỉ Trấn Dương Sách. Cũng chính vào buổi tối hôm đó, hắn dùng luận 10 thắng 17 mà chiếm sự ưu ái của Tư Mã Huy và Bàng Quý. Lúc chia tay, họ còn tặng hắn chiếc xe ngựa. Nếu không có chiếc xe ngựa đó, cuộc sống của Tào Bằng ở Cức Dương chắc chắn sẽ không thể thuận buồm xuôi gió. Nếu không có chiếc xe ngựa đó, nói không chừng hắn bây giờ sớm đã thành cô hồn dã duyệt. Bất cứ ai cũng không thể phủ nhận, ban đầu khi Hoàng Xạ đối phó với Tào Bằng, nếu không phải nhờ có thân phận đệ tử bảo hộ của núi Lục Môn này, sợ rằng khoái chính cũng sẽ không bảo vệ Tào Bằng được như vậy. Mỗi lần nghĩ tới điều này, Tào Bằng lại không ngăn nổi cảm thán thế sự vô thường. Năm đó, hắn thảm hại mà bỏ trốn, lưu vong đến Cức Dương. Hiện giờ, hắn ngàn dặm gấp rút lao về Cức Dương tiếp viện. Tào Bằng ra lệnh, hạ trại trú tại Trấn Dương Sách. Từ Trấn Dương Sách tới Cức Dương đường cũng không xa. Nếu theo hành trình đã định, trưa ngày hôm sau liền có thể đến Cức Dương. Mà lúc này quân do Điển Mãn và Hứa Nghi tiên phong hẳn là đã sắp đến huyện thành Cức Dương. Đặng Ngải nói không sai, hai người Đặng Chi và Đỗ Kỳ trấn thủ Cức Dương, vấn đề không lớn. Mà hiện tại điều làm Tào Bằng lo lắng không phải Lưu Bị khi nào sẽ phát động tấn công, đồng thời Lưu Biểu sẽ có hành động gì. Điều này cũng chưa thể biết được. Theo như tình hình hiện tại, binh mã Kinh Châu vẫn chưa có hoạt động gì lớn. Cuộc chiến Cức Dương rất có thể là do một mình Lưu Bị gây nên. Tào Bằng không tin Lưu Bị sẽ thật sự phát động tấn công. Nhưng hắn cũng không rõ Lưu Bị dụng binh Cức Dương rốt cuộc là có ý gì. Là để ra uy, hay là có dụng ý khác. Trong cuộc đời, lần đầu tiên Tào Bằng không thể đoán được dụng ý của đối thủ. công tử, nghỉ ngơi đi. Bàng Đức nhắc Tào Bằng. Lệnh Minh, ngươi nói xem Lưu Bị vì sao lại xuất binh vào lúc này. Điều này, Bàng Đức do dự một lát, nhẹ nhàng nói, mạc tướng cũng không biết Lưu Bị có ý gì. Nếu y xuất binh vào lúc này phải chăng là đang cấu kết cùng Lưu Biểu? Điều này cũng rất có khả năng. Lưu Biểu không dám đụng chạm đến Tào Tháo, nhưng cũng không có nghĩa là y không thể không trêu chọc ông ta. Nếu chẳng may y muốn đục nước béo cò, Tào Bằng chợt giật mình ớn lạnh. Nếu Lưu Biểu và Lưu Bị cấu kết với nhau, vậy ngươi nói xem y sẽ có khả năng động thủ ở nơi nào nhiều nhất? Bàng Đức ngẫm nghĩ một chút. Hồ Dương. Không sai, chính là Hồ Dương. Hồ Dương là lá chắn phía nam của Tào Bằng. Tuy rằng có Khoái Chính và Lý Nghiêm trấn thủ ở đó, nhưng nói thật, binh lực có chút yếu kém. Nguyên là Tào Bằng lệnh Đỗ Kỳ trấn thủ thành Cửu Nữ để có thể viện trợ khi Hồ Dương hoặc Cức Dương bị uy hiếp. Thế nhưng hiện tại binh mã thành Cửu Nữ cấp tốc tới Cức Dương tiếp viện, nếu chẳng may Lưu Biểu dùng binh tới Hồ Dương. Nghĩ đến đây, Tào Bằng bỗng tỉnh ngộ, vội vàng nói với Bàng Đức. Lưu Hổ ở Trương Lăng là cháu của Lưu Biểu, trước nay rất thân với Lưu Bị. Cuộc chiến Cức Dương lần này nói không chừng là do Lưu Biểu dương đông kích tây. Nhưng mạc tướng nếu đi công tử, Bàng Đức hơi lo lắng, sợ rằng Tào Bằng sẽ gặp nguy hiểm. Tào Bằng ngược lại hiểu ý ngay của Bàng Đức, vì vậy khẽ mỉm cười nói, Lệnh Minh không cần lo lắng cho ta. Ta tuy không dũng mãnh như Lã Bố, nhưng muốn đe dọa tính mạng của ta, đó là điều vô cùng khó khăn. Ngươi chỉ cần chú tâm đi tới Hồ Dương. Ta sẽ lập tức cử người tới Như Nam xin Thái Thú Lý Thông xuất binh đóng quân tại núi Đại Phục Đồng Bách. Một khi Hồ Dương gặp nguy hiểm, ngươi hãy phái người tới núi Đại Phục cầu viện. Núi Đại Phục ở bên cạnh Phục Dương, rất gần Hồ Dương. Từ Lang Lăng xuất binh đến quận Nam Dương, chỉ cần một ngày một đêm là có thể đến núi Đại Phục. Lý Thông Thái Thú Như Nam và Tào Bằng mặc dù quan hệ không thân thiết lắm, nhưng cũng cực kỳ kính nể. Với địa vị hiện nay của Tào Bằng, xin ông ta xuất binh viện trợ, nghĩ chắc Lý Thông cũng sẽ không từ chối. Dù sao, nếu Nam Dương thất thủ, Như Nam tất sẽ đem binh mã trực diện uy hiếp Kinh Châu. Bàng Đức nhận lệnh đi ngay. Tào Bằng ở trong doanh trại, ngồi lặng một lúc, sau đó chìm vào giấc ngủ. Theo lý mà nói, hắn đã sắp xếp ổn thỏa, vì sao vẫn cảm thấy bất an? Luôn có một cảm giác giống như còn thiếu gì đó. Nhưng mà hắn thật sự nghĩ không ra cuối cùng là thiếu gì. Nếu có Giả Hư ở đây, có lẽ sẽ giải đáp được thắc mắc này của hắn. Người này không ngờ vào lúc này lại chạy về Hứa Đô, thực khiến Tào Bằng cảm thấy buồn bực. Thường ngày hắn không thân với Giả Hư lắm, bởi vì Giả Độc Xà này luôn tạo cho hắn cảm giác âm trầm u ám, không thoải mái chút nào. Nhưng vào những thời điểm then chốt, người đầu tiên Tào Bằng nghĩ tới vẫn là Giả Hư. Chỉ tiếc rằng người này lại không ở Nam Dương. Dương quận thừa trong thành Vũ Âm, khi Dương Hằng đang lật xem công văn, chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngẩng đầu nhìn, đã thấy Đặng Ngải và Thái Địch đứng trước cửa. Hai cậu bé dường như có chút vội vã, đứng ngoài cửa tay chân có vẻ vô cùng lúng túng. Tiểu Ngải, Tiểu Địch. Dương Hằng đặt tài liệu xuống, ra hiệu cho hai cậu bé vào. Đã muộn như vậy rồi, sao còn chưa đi nghỉ? Dương Hằng tủm tỉm cười, nói rất điềm đạm. Hai cậu bé này có thể nói là có quan hệ vô cùng gần gũi, thân thiết với anh ta. Đặng Ngải là cháu ngoại của Tào Bằng. Có thể nhận thấy, Tào Bằng cực kỳ coi trọng Đặng Ngải. Còn Thái Địch, mặc dù có một nửa huyết thống của người Hung Nô, nhưng luận ra, cũng là cháu ngoại của Dương Hàng. Vì thế, ở trước mặt hai cậu bé, anh ta cũng không hề kiêu ngạo. Gọi Đặng Ngải và Thái Địch tới ngồi xuống, sai người mang tới hai bát canh đậu xanh đặt trước mặt hai cậu bé. Dương quận gia, tiểu Ngải, cháu có thể gọi ta là chú Dương. Đặng Ngải sau một lát do dự, khẽ nói: chú à, chú mau tiếp viện cức Dương đi. Cháu vẫn cảm thấy thật sự có chút không ổn. Người tên Lưu Bị này, mưu ma trước duyệt, dụng binh có chút thần diệu khó hiểu. Cháu sợ cức Dương chỉ là ngụy trang để Lưu Bị đánh lén Vũ Âm. Nếu Vũ Âm thất thế, vậy thì những cố gắng trước đây của cậu cháu coi như không. Chú Dương, cháu muốn hỏi, chú có từng cử kỵ binh trinh sát canh gác tuần tra tình hình xung quanh Vũ Âm? Dương Hằng nghe xong chau mày. Trong lòng anh ta có chút không vui, cảm thấy cậu nhóc tiểu Ngải này lo lắng thái quá. Nhưng ngẫm nghĩ lại những lời Đặng Ngải nói cũng không phải không có lý. Thời đại này cẩn thận vẫn là hơn. Đối thủ Lưu Bị này, ngay thừa tướng cũng không dám khinh thường, quả thật không dễ đối phó. Cậu, hả? Dương Hằng vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô này của Thái Địch. Thái Địch đứng bật dậy nói: vừa nãy cháu tới thao trường có nói chuyện với chú Khương Phố. Chú ấy nói hôm nay có cử hơn 30 lính trinh sát đi, nhưng tới tận bây giờ còn mười mấy người vẫn chưa trở về. Ban nãy chú ấy đã dẫn người ra ngoài thành điều tra, nói là đi tìm những lính trinh sát đó. Cháu nói chuyện này với tiểu Ngải, bạn ấy cảm thấy không bình thường, vì vậy mới kéo cháu tới tìm cậu. An nguy của Vũ Âm nay ở trên vai cậu, cháu cho rằng cẩn thận vẫn hơn. Dương Hằng nghe xong lập tức biến sắc. Có chuyện này sao? Anh ta đột nhiên cảm thấy có điều gì đó mơ hồ khó hiểu, nói lớn: tại sao Khương Phố không nói cho ta biết? Chú Khương nói ban đêm có báo với cậu, nhưng không thấy cậu hồi âm. Chú Khương cũng ngại không tiện dục, sợ cậu hiểu lầm, cho nên mới quyết định tự mình ra ngoài thành tuần tra, nếu có phát hiện gì sẽ báo cậu biết sau. Dương Hằng không nín được cười phá lên. Đây chính là điều không tốt giữa ông ta và Khương Phố. Nếu Tào Bằng có ở đây, Khương Phố sẽ không được như vậy. Chắc chắn sẽ trình báo lại 2-3 lần. Thế nhưng Dương Hằng thì khác. Thứ nhất, ông ta là quan viên do phủ thừa tướng cắt cử tới. Còn Khương Phố nói trắng ra, chỉ là gia tướng của Tào Bằng. Tất nhiên quan hệ sẽ có khoảng cách. Thứ hai, Tào Bằng mặc dù rất kính trọng Dương Hằng, nhưng cũng vẫn còn chút xa lạ, lạnh nhạt. Lại thêm bộ khúc của Tào Bằng cũng nảy sinh nhiều cố kỵ. Ví như Khương Phố, lo sợ Dương Hằng sẽ nảy sinh suy nghĩ khác. Nhưng vấn đề là Dương Hằng không hề nhận được tin trình báo này. Nếu không, với tính cách của anh ta, nhất định sẽ chú ý, quyết không có chuyện bỏ qua. Nghĩ đến đây, Dương Hằng vội vàng lật xem những công văn trên án thư, nhưng không tìm thấy trình báo của Khương Phố. Anh ta chau mày, chợt lớn tiếng gọi: Dương Côn! Một lão gia nhân từ ngoài tiến vào, nhìn qua như đang ngái ngủ, chắp tay hỏi: công tử có gì dặn dò? Tìm Dương Duyệt giúp tôi, hỏi anh ta lúc trạng vạng có công văn của Khương Phố gửi tới hay không. Thưa vâng. Dương Côn nhận lệnh đi. Một lát sau, chỉ thấy ông ta hồn hà hồn hển chạy về. Phía sau còn có một thanh niên, sắc mặt vô cùng kích động. Công tử, sau nửa đêm quả thực có người đưa một bản công văn tới. Chỉ có điều Tử Bình thấy bên ngoài không có quan ấm, nên cũng không để ý lắm, bỏ sang một bên. Công tử, lần này Tử Bình đã sai, xin công tử thứ tội. Dương Hàng không khỏi trao mày, giận dữ chừng mắt nhìn Dương Duyệt, rồi đột nhiên quay lại hỏi, tiểu ngải, tiểu địch, các cháu thấy sao? Đặng Ngải cất cao giọng nói, theo y quân lệnh thám báo hoặc ngày đi đêm về, hoặc đêm đi ngày về. Thông thường sẽ không có chút sai sót gì. Nhưng hiện tại có tin trình báo mà không nhận được, tất có chuyện xảy ra. Chú Khương tuy đã dẫn người ra ngoài thành tuần tra, nhưng chú không thể không đề phòng. Theo như cháu thấy, cần sớm chuẩn bị tốt. Phía trên tường thành phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, phòng ngừa quân địch đánh lén. Ồ! Dương Hằng trầm ngâm một lát, sau đó xoay người lạnh lùng nói. Dương Duyệt là người cùng tộc với Dương Hằng, lúc này lại bị Dương Hằng nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sợ tới mức hoang mang. Anh ta nào có ngờ một công văn không có quan ấm lại làm Dương Hằng tức giận đến như vậy. Nhưng anh ta cũng biết tính cách của Dương Hằng, lúc này nếu càng cãi chày cãi cối như vậy, kết cục tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm. Đừng nghĩ hai người cùng họ, Dương Hằng nếu tức giận cũng không kiêng nể điều này. Ngay sau đó, Dương Duyệt ngoan ngoãn theo Dương Côn rời đi. Dương Hằng hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi, tiểu ngải, cháu có đề xuất gì không? Mắt Đặng Ngải liếc quanh, chợt nảy ra ý hay. Chú Dương, cháu có một kế, có lẽ có thể có hiệu quả với đội kỵ binh. Ồ! Đặng Ngải và Thái Địch nhìn nhau tiến lên phía trước, nói thầm bên tai Dương Hằng. Một lát sau, sắc mặt Dương Hằng có chút kỳ lạ. Anh ta gật đầu liên tục, nhìn Đặng Ngải, khẽ than. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 470 Tào Tặc, canh tân, chương 472. Đặng Thị ấu lân sồng nhỏ Đặng Thị. Đêm đã về khuya, không biết mấy đám mây từ đâu bay tới che khuất ánh trăng. Toàn mặt đất tối đen như mực, lộ ra một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Khương Phố đột nhiên dìm cương ngựa, đưa mắt nhìn về phương xa. Tướng quân vì sao dừng lại? Một người tùy tùng phóng ngựa tiến lên, nghi hoặc hỏi Khương Phố. Ngươi có cảm thấy kỳ lạ không? Kỳ lạ. Khương Phố híp mắt, ngón tay chỉ thẳng về phía trước, nói nhỏ. Ta nhớ mang máng, phía trước có một cái đầm. Chưa tới nửa đêm, côn trùng đến kêu rất đông. Nhưng vì sao tối nay lại yên tĩnh đến vậy? Giống như có tử thần. Lập tức phái người qua đó, xem xét tình hình một chút. Người tùy tùng lập tức cử một đội năm kỵ quân đi tới cái đầm phía trước. Anh ta khẽ nói, tướng quân, không phải là đi tìm người sao? Dọc đường chúng ta không hề thấy chút tung tích của những lính trinh sát mất tích. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người có thể đảm nhận công việc trinh sát cũng không phải bình thường. Bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết, chỉ có hai khả năng. Một là đã chạy trốn, hai là... Trong lòng Khương Phố chợt thấy hồi hộp bất an, theo bản năng nắm chặt cây thương. Ông ta cũng có chút lo lắng. Những lời Đặng Ngải nói với ông ta trước khi xuất phát cứ hiện lên trong đầu. Đặng Ngải cảm thấy Lưu Bị dụng binh vào lúc này có chút sơ suất khác thường. một cức xương nhỏ bé. Theo lý mà nói không có thể nào lại khiến y huy động nhiều quân đến vậy. Rất có khả năng y đang có mưu đồ lớn hơn. Mưu này là gì? Đặng Ngải không nói. Lúc đó Khương Phú cũng không để tâm, cảm thấy một cậu nhóc thì hiểu biết gì. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại thì thấy lời Đặng Ngải nói cũng không phải không có lý. Trên đời này không phải cứ đọc qua binh thư có kinh nghiệm chiến đấu thì mới nhất định có thể trở thành nhà binh pháp. Ừ. Năm đó Bạch Khởi nhập ngũ làm tiểu tốt trong quân. Chiến đấu trường kỳ. Giết 700.000 đại quân nước Triệu, còn Triệu Quát có thể nói đã đọc đủ loại binh thư. Đối mặt Bạch Khởi, một đòn cũng không đánh trả được. Có đôi khi không thể không tin sự tồn tại của thiên tài. Đặng Ngải mặc dù năm ấy mới 10 tuổi, nhưng tài binh pháp bẩm sinh. Ngay từ khi còn nhỏ đã thể hiện ra bên ngoài, khiến Tào Bằng hết lời khen ngợi. Mạc Bất Thành, cậu nhóc đó nói đúng. Đúng lúc này, những lính trinh sát tới gần đầm đột nhiên liên tiếp phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Từ trong bãi cỏ lau cạnh đầm, mấy chục mũi tên lao vút ra, làm những lính trinh sát chết tại chỗ. Cùng lúc đó, từ bốn phía, âm thanh bỗng vang lên. Trong đêm đen, dường như có một đoàn binh mã từ không trung tiến ra, đến từ hai phía, vây quanh đám người Khương Phố. Không hay, địch tập kích. Khương Phố giật mình toát mồ hôi lạnh, chợt hét lớn một tiếng. Phá vòng vây. Lúc này, ông ta tuyệt đối không thể ở đây chống cự, vì vậy liền thúc ngựa chạy. Nhưng đã muộn. Quân địch ùa lên tấn công, đám người Khương Phố trở tay không kịp. Trong chớp mắt, tên bắn ra như mưa. Hơn 10 binh sĩ chưa kịp phòng bị, cả người lẫn ngựa lập tức bị tên đâm không khác gì nhím, ngã xuống trên vũng máu. Khương Phố múa thương đẩy đánh Điêu Linh. Ông ta vừa đỡ tên bay ra từ bốn phía, vừa la lớn kêu bộ khúc cố phá vòng vây lao ra ngoài. Thế nhưng trời đã về đêm. Trong màn đêm đen, một viên đại tướng lao vọt tới nhanh như điện xẹt. Tiếp đó là một dải sáng dài lói lên, tay người này cầm một cây xà thương tám trượng. Khương Phố vừa thấy quân địch lao tới, đã lại thấy tướng địch lao ra la lớn. Nói thì chậm, hành động thì nhanh, Thiết Hoa Lạc đã vung tới trước mặt Khương Phố. Xà thương tám trượng rung lên. Một chiêu mãng xà cựa mình. Bí mật mang theo một chút lưu quang. Gào rít lao về phía Khương Phố. Khương Phố giơ thương lên đỡ. Chỉ nghe một âm thanh vang lên. Thương va vào nhau. Lực cây xà thương tạo ra thật là mạnh. Làm thương của Khương Phố vỡ tan. Máu tươi đầm đìa. Khương Phố không kìm nổi sợ hãi la lớn. Vội rút thương muốn né tránh. Nhưng với tốc độ của đối phương, thực quá mạnh. Giống như chớp xẹt. Không đợi Khương Phố kịp đổi chiêu, xà thương tám trượng đột ngột chém xuống, sau đó đâm thẳng về phía trước. Cán thương sáng loáng trong tay tướng địch tạo ra một đường vòng cung kỳ dị, đang rẽ đại thương lao nhanh về phía Khương Phố. Sau đó, xà thương tám trượng xé không khí phù một tiếng, đâm thẳng vào ngực Khương Phố. Mặc dù có áo giáp hộ thân, nhưng lực đâm quá mạnh, xuyên thủng giáp trụ, nhưng chưa đâm sâu vào trong ngực. Chỉ một hiệp, Khương Phố liền bị đối thủ đánh ngã ngựa. Trương Phi chắp hai tay lại, cây thương dài rung lên, hất thi thể Khương Phố bay ra xa. Cùng lúc đó, những quân lính đi theo Khương Phố vẫn điên cuồng cố phá vòng vây. Nhưng quân Lưu Bị đã sớm có chuẩn bị. Thấy quân Tào tới gần, Đội cung thủ lui về phía sau. Đội thương giáp tiến lên dàn trận. Đợi quân Tào tới gần thì vây giết. Hơn 100 quân lính chỉ trong chớp mắt đã bị binh mã của Trương Phi giết sạch. Trương Phi nhìn một lượt những thi thể dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đất. Đôi mày rậm không khỏi nhíu xuống. Anh ta phụng mệnh trước đêm phải đến thành Vũ Âm, núp cạnh đầm ngoài thành. Không ngờ rằng, Vũ Âm tuần tra cực kỳ nghiêm mật, bị một lính trinh sát phát hiện. Rơi vào đường cùng, Trương Phi đành phải sai người xử lý tên thám báo này để tránh rút dây động rừng. Nhưng ai có thể ngờ rằng, Vũ Âm vì hơn 10 lính trinh sát này, không ngờ lại phái hơn 100 người đi tìm. Giải quyết hơn 10 tên lính thì còn có thể che giấu được. Nhưng một lúc hơn 100 người mất tích, điều này tất sẽ làm Vũ Âm thêm cảnh giác. Kế hoạch đánh lén Vũ Âm của Tuân Kham cũng theo đó mà bị lộ. Muốn giấu kín chắc chắn là điều không thể. Trương Phi sau một lát do dự, cắn răng một cái, lập tức sai người liên lạc với Tuân Kham. Mong Tuân Kham sẽ đẩy nhanh hơn tốc độ hành quân. Tam tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trương Phi nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt Khương Phố. Vừa rồi, trong lúc hai người giao chiến, Trương Phi đã phát hiện thân phận của người này có chút khác biệt. Anh ta ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào thi thể của Khương Phố, im lặng hồi lâu. Những tùy tùng đi cùng muốn hỏi, nhưng lại không dám. Ai mà không biết, vị tam tướng quân này cực kỳ nóng tính. Tuy không uống rượu say, nhưng làm đứt mạch suy nghĩ của anh ta. Nói không chừng cũng sẽ làm anh ta nổi giận. Ngay cái mạng nhỏ cũng không giữ nổi. Phải rất lâu sau Trương Phi mới đột nhiên đứng bật dậy. Phụ khun. A, có mạc tướng. Một võ tướng khoảng 30 tuổi nghe Trương Phi gọi, vội vàng bước nhanh lên phía trước. Tam tướng quân, có gì dặn bảo? Ngươi thay y giáp của hắn. A, hành tung của chúng ta đã bị lộ. Một lúc nhiều người mất tích như vậy, Vũ Âm sao có thể không cảnh giác? Tiểu tặc nay không ở Vũ Âm, nhưng dưới trướng hắn không phải toàn hạng tầm thường. Bọn họ tất sẽ cảnh giác. Ta muốn ngươi cải trang thành lính trinh sát quân Tào trở về Vũ Âm. Một khi bọn chúng để ngươi qua liền chiếm giữ cửa thành cho ta. Nửa tuần hương, chỉ cần ngươi chiếm giữ được nửa tuần hương, ta lập tức sẽ xuất binh đến tiếp ứng. Việc này, phụ khung thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Đã từ lâu nghe danh tam tướng quân tính tình nóng nảy, nhưng không nghĩ rằng vào lúc này, không ngờ anh ta lại nghĩ ra cách này. Đi trá mở cửa thành. Nói thì dễ. Thế nhưng, phụ khung hiểu rất rõ, một khi đã đi, vậy chỉ có một con đường chết. Chưa nói đến việc Trương Phi có đuổi tới kịp lúc hay không. Chỉ trong thời gian nửa tuần hương, phải đối mặt với mấy chục, thậm chí là mấy trăm kẻ địch. Làm sao có thể kiên trì đợi được? Nhưng mà, nếu từ chối, Trương Tam gia phát cáu, rút kiếm, đầu anh ta lập tức rời khỏi cổ.